Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi một người bị cả thế giới phỉ nhổ, bị thế giới chán ghét, nếu có thể có một người ấm áp xuất hiện, vậy không có gì bất ngờ, người này sẽ trở thành mặt trời duy nhất trong thế giới, trở thành bạch nguyệt quang. Đôi khi tình yêu bắt đầu như vậy, hủy diệt rồi lại cứu rỗi. Ý của các người là tất cả đều là Lâm Tiêu tự đạo diễn, hãm hại Mạc Vân Thiên, sau đó lại cứu rỗi anh ấy, vì muốn yêu đương cùng với anh ấy sao? Mạnh Như Yên mở to hai mắt, sao lại có cô gái dùng sự trong sạch của mình vu hãm người khác như vậy chứ? Hạ Trừng Trừng vốn cũng thấy khó tin, nhưng người sẽ lựa chọn làm như vậy tâm lý gần như B, NSH, N, một cô gái như vậy thực sự sẽ quan tâm đến sự trong sạch của chính mình nữa sao? Đột nhiên, điện thoại di động của Hạ Trừng Trừng vang lên, cô nhìn rồi ánh mắt lóe lên chút chán ghét. Cô bật điện thoại di động lên trước mặt mọi người. Vừa rồi, tôi nhờ cậu Đam hỗ trợ điều tra người tung tin Đàm Duy Nhạc, Tôn Mặc Thư. Cậu Đam tìm được nguồn tin ban đầu. Mà bất luận là tin tức kia thật hay giả, nguồn gốc của tất cả tin tức đều từ công ty Chu Hành. Trên mạng, rất nhiều người hâm mộ biết đoàn làm phim nữ Cỗ Lộc Công Lược bị vây ở Nương Nương Sơn đều vô cùng lo lắng, nhao nhao cầu phúc cho đoàn làm phim. Đúng lúc này, một tài khoản truyền thông đột nhiên phơi bày chuyện dâm ô trên Tam Nương Nương Sơn. Đoàn làm phim bị mắc kẹt, nữ nghệ sĩ nổi tiếng suýt bị hãm HP. Ngay sau khi bài viết được đăng lên lập tức đã gây ra một làn sóng lớn trên mạng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, thật hay giả vậy? Tuy rằng trong bài viết không có chỉ đích danh, nhưng đoàn làm phim gần đây bị nhốt, không phải là nữ Cỗ Lộc Công Lược. Sao, vậy ai suýt bị hãm HP, hu hu hu, không phải là Yên Yên của chúng ta chứ, phải không? A a a, tôi nghe nói tâm trạng Yên Yên gần đây không tốt, sẽ không thực sự là cô ấy chứ? Yên Yên tội nghiệp của tôi, vấn đề là kẻ hát, y, ế, p dâm đó là ai? Thật sự là, những tài khoản truyền thông này không thể trực tiếp chỉ đích danh tên họ sao? Dùng tên thay thế rất dễ dàng. B, A, N phá vô tội. A, người có nghi án dâm ô trong đoàn làm phim nữ Cỗ Lộc Công Lược, không phải là Mạc Vân Thiên chứ? Bà anh ta là một kẻ hát, y, ế, p dâm, anh ta cũng có gen này. Chú cảnh sát có thể bắt được người này không? Đây đâu chỉ là rời khỏi giới giải trí, đây chính là phạm pháp đó. Tin tức nhỏ, người thân của tôi ở trên núi Tam Nương Nương nói cho tôi biết, kẻ hát, y, ế, p dâm chính là Mạc Vân Thiên. Còn mẹ nó, tôi biết ngay là tên cặn bã này mà. Loại người này C, H, ế, T không đáng tiếc, có thể trực tiếp thiến đi, vật lý hay hóa học đều có thể. Loại rác rưởi này không xứng đáng sống trên đời. Chỉ một đêm, tin tức Mạc Vân Thiên là tội phạm đã lên men toàn diện trên mạng. Lúc cậu Đam tới tìm Hạ Trừng Trừng, Mạnh Như Yên và mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cậu ta. Nơi này chỉ có một paparazzi, không phải cậu ta tung tin thì là ai? Không trừng mắt nhìn cậu ta thì trừng mắt nhìn ai đây? Cậu Đam khóc không ra nước mắt, tin tức thật sự không phải do tôi tiết lộ mà, đúng là không phải anh ta đâu. Hạ Trừng Trừng mở tài khoản truyền thông tung tin nóng vụ án H, I, E, P dâm sớm nhất. Tài khoản truyền thông này cũng là tài khoản truyền thông năm đó tung tin cha Mạc Vân Thiên là kẻ H, I, E, P dâm, có lẽ đều là thủy quân của công ty Chu Hành. DTV, hơn nữa, bài viết này được viết rất khéo léo, thay thế tên người bằng tiếng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó, kẻ H, I, E, P dâm có biệt danh tương ứng với Mạc Vân Thiên. Ảnh đế thám ban X, biệt danh Tạ Chi Hành. Cuối cùng, nạn nhân Y, hợp lý với tên, chỉ có Yên Yên. Hạ Trừng Trừng nhìn Mạnh Như Yên, người tung tin muốn tất cả mọi người lầm tưởng, cô mới là người bị hại kia. Mạnh Như Yên cả kinh, tôi cũng không trêu chọc cô ấy, sao cô ấy lại làm như vậy? May mà mỗi lần Lâm Tiêu xảy ra chuyện, cô đều tới an ủi, sói mắt trắng mà. Cách chương.